Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1230, Thụ Nghiệp Giải Thích Nghi Hoặc 1, Góc Chuyện Audio.com. Nhưng cảnh giới càng cao, khả năng vượt qua đại cảnh giới tác chiến lại càng thấp, đừng quên thần vương còn có chủ thần khí, đây mới thực sự là đại sát khí. Ngay cả thượng thiên thần nắm giữ lỗ đen bí thuật cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng thần vương, nhưng muốn nói giết chết thần vương, cái này quá khoa trương đi. Như Tử Đỉnh tuy là tổn hại, nhưng thủy chung có thể cho hiệu quả suy yếu chín thành lực công kích, chỉ là điểm này đã cường đại đến không biên giới. Thần vương cùng thượng thiên thần ở giữa chênh lệch vốn là rất lớn, chủ thần khí đem chênh lệch tiến thêm một bước mở rộng, muốn nói ở dưới tình huống như vậy thượng thiên thần còn có thể làm thịt thần vương, vậy thần vương là làm gì ăn? Được rồi, xem phân lượng các ngươi một vốn một lời cung kính đại ma vương như thế, bổn ma vương hảo tâm dạy bảo các ngươi một chút. Sư Ánh Tuyết chắp bàn tay nhỏ bé làm bộ dạng tiên sinh tư thục, một bên nện bước chân đi qua đi lại. Đầu tiên, các ngươi biết rõ thượng thiên thần cùng trung nguyên thần khác biệt sao? Lâm Lạc sững sờ, không phải là nắm giữ pháp tắc càng cao hơn một ít, lực lượng càng cường đại hơn một ít sao? Không, Phượng Niệm Yên lắc đầu, thượng thiên thần so với trung nguyên thần còn có một chỗ bất đồng cực lớn. Là cái gì? Mọi người không khỏi quay đầu hướng nàng nhìn lại. Hoa, cô nàng xinh đẹp đừng đoạt nữ nữ nói a. Sư Ánh Tuyết gấp đến độ trên nhảy dưới tránh, cũng úp sấp trên lưng Phượng Niệm Yên, thò tay che cặp môi đỏ mọng của nàng. Nghe nữ nữ nói, tuy Phượng Niệm Yên nắm giữ một bộ phận pháp tắc của Trung Nguyên Thần, nhưng ngay cả Thượng Thiên Thần, Thần Vương cũng không thể làm gì được Sư Ánh Tuyết, trước mặt nàng là không có đất dụng võ, căn bản không cách nào đem tiểu nha đầu từ trên người túm xuống. Nàng bình tĩnh đến cảnh giới đáng sợ, không thể tránh ra liền dứt khoát không để ý tới, mặc kệ Sư Ánh Tuyết như khỉ con cỡi trên cổ của nàng, đối với năng lực quỷ dị của tiểu nha đầu không có một tia khiếp sợ. Khục khục, Sư Ánh Tuyết hắng giọng ra hiệu mọi người đem ánh mắt thả lại đến trên người của nàng, mới tiếp tục nói. Theo hư thần nắm giữ pháp tắc bắt đầu, uy lực pháp tắc nếu như dùng nước để hình dung mà nói, hư thần cảnh là dòng suối, sơ vị thần là dòng sông, trung nguyên thần là đại giang. Thượng thiên thần là biển cả hà. Lâm Lạc cười nói, nếu như chỉ là như vậy mà nói, như vậy thượng thiên thần so với trung nguyên thần ở cấp độ pháp tắc cao hơn tí tẹo như vậy. Ít nhất không hoàn toàn là như vậy. Sư Ánh Tuyết nghĩ nghĩ, lo lắng lấy như thế nào xử lý từ. Kỳ thật từ trung nguyên thần bắt đầu thần linh ở trên vận dụng pháp tắc xuất hiện bất đồng rõ ràng. Đây là một loại bất đồng về chất, trung nguyên thần có thể dẫn đạo cải biến pháp tắc. Cái gì, Lâm Lạc cả kinh, cải biến pháp tắc cái này là có ý tứ gì? Tựa như vừa rồi ví von, nếu như pháp tắc của sơ vị thần là dòng sông mà nói, như vậy một lần công kích đánh đi ra, pháp tắc là chảy về hướng đông, như vậy trung nguyên thần có thể làm nhiễu dòng chảy pháp tắc làm cho hướng tây lưu, hướng bắc lưu, hướng nam lưu tóm lại sẽ không lại chảy về hướng đông. Sư Ánh Tuyết cắn ngón tay nói ra, muốn tiểu hài tử như nàng thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cho người khác thật sự quá khó khăn, bởi vậy nói ra được lời nói cũng. Góc Chuyện Audio.com, có chút ít nghe không được tự nhiên. Nhưng ý tứ trong lời nói của nàng, bọn người Lâm Lạc lại toàn bộ nghe hiểu rồi. Có thể cải biến dòng chảy pháp tắc, vậy trăm ngàn sơ vị thần oanh kích trung nguyên thần chỉ cần đứng trang nghiêm bất động, tùy ý thay đổi pháp tắc chi lực có thể để cho sơ vị thần tự giết lẫn nhau, cái này chẳng phải thành tồn tại vô địch sao? Nhưng trên thực tế đã có rất nhiều trung nguyên thần bị chết ở sơ vị thần vây đánh, đây cũng không phải là sự tình mới lạ. Coi như là thần vương bị một đoàn thượng thiên thần vây công cũng có nguy hiểm vẫn lạc, cái này lại tính toán thế nào đây? Bất quá, muốn cải biến dòng chảy pháp tắc, đầu tiên ngươi phải ở đại đạo có được nắm giữ rất cao, lại trùng với đạo mà ngươi tu luyện, một trung nguyên thần nắm giữ hỏa hệ pháp tắc tự nhiên không có khả năng đi cải biến dòng chảy thủy hệ pháp tắc, dù là cùng tu hỏa hệ đại đạo còn có rất nhiều chi nhánh. Sư Ánh Tuyết càng nói càng nhanh, chi chi cha cha có chút giống chim sẻ. Có hạn chế như thế mới nói qua được, bởi vì thiên hạ 3000 đại đạo. Mà mỗi một đại đạo lại đang không ngừng diễn hóa, có thể nói số lượng hơn ức vạn, bởi vậy dù cho trung nguyên thần có thể ở trình độ nhất định cải biến pháp tắc nhưng đụng phải một đạo sở tu như mình, loại khả năng này nhỏ đến thương cảm rồi. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, xem như có thể tiếp nhận nói như vậy. Lâm Lạc đã có chút minh bạch nói, từ phẩm chất thần tinh có thể thấy được thần tinh càng là cao đẳng, pháp tắc lại càng nguyên vẹn, càng là chỉ một mà thần vương thì là nắm giữ một chi bên trong 3000 đại đạo, vậy nói rõ lĩnh ngộ đối với pháp tắc là một quá trình từ phồn đến giản, tìm kiếm bổn nguyên. Sư Ánh Tuyết không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, cái miệng nhỏ nhắn mở rộng, cả ngón tay cũng quên cắn. Người quái dị, ngươi thật đúng là có ngộ tính, bị ngươi khích lệ ta như thế nào một chút cao hứng cũng không có. Lâm Lạc nhéo nhéo đôi má của tiểu nha đầu, da thịt non nớt phi thường có cảm giác. Hoa, wow, người cái người quái dị nô bộc dám vô lễ đối với chủ nhân của ngươi. Sư Ánh Tuyết nổi trận lôi đình, nữu nữu muốn cắn chết ngươi. Nàng nhào tới trên người Lâm Lạc, mở ra răng mèo cắn tới, như là một con chó nhỏ. Tất cả mọi người cười to, Lâm Lạc đem nàng từ trên người xách xuống dưới nói. Nói tiếp A Hát, Sư Ánh Tuyết bất mãn mà hai tay ôm ngực, thân thể thì không ngừng xoay tròn lấy, thẳng đến hoàn toàn đình chỉ xuống mới nói. Trung Nguyên Thần chỉ có thể thích hợp cải biến dòng chảy pháp tắc, Thượng Thiên Thần còn có thể hóa giải pháp tắc, đem nó tiến hành tổ hợp một lần nữa, biến thành lực lượng thuộc về mình. Bởi vì lĩnh ngộ đối với đại đạo, là một quá trình từ phồn đến giản, càng là nắm giữ đến, một trong đó, như vậy có thể ảnh hưởng pháp tắc diễn hóa càng nhiều. Lâm Lạc liên tục gật đầu, cái gọi là học không trường ấu, lời nói của tiểu nha đầu ngược lại thật là cho hắn có loại cảm giác hiểu ra. Thần Vương nắm giữ một chi bên trong 3.000 đại đạo, là bổn nguyên nhất, mặc kệ pháp tắc nào diễn hóa từ đại đạo này đi ra đều chịu lấy Thần Vương khống chế. Tuy Thượng Thiên Thần không thể từ trong chủ thần khí rút ra pháp tắc cấp Thần Vương, nhưng không thể nghi ngờ đã thật tiếp cận một rồi, mà càng tiếp cận uy năng của Thượng Thiên Thần lại càng. Góc truyện audio.com, lớn, Phượng Niệm Yên rốt cục có thể nói chuyện, liền quyết đoán đâm một miệng. Không tệ, không tệ. Tiểu nha đầu chạy ra ma trường của Lâm Lạc ở chỗ Phong Sở Liên tìm kiếm an ủi, một bên ôm đùi nữ vương đại nhân, một bên làm ra vẻ nói. Cách chương.